Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2331, lĩnh hội tượng đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Bạch Hoàng còn tại vị, hắn tượng đá còn bị phong tồn, muốn chờ hắn mất đi sau, hắn tượng đá mới có thể tại hoàng cực các bên trong chính thức cởi mở. Sở dĩ có đương nhiệm hoàng đế tượng đá không mở ra quy củ, chính là vì phòng ngừa đương nhiệm hoàng đế dòng dõi phá giải tượng đá. Về phần tại sao sẽ có quy củ như vậy, trên thạch bích không có giải thích. Hàn Sâm cũng không hiểu. Bạch Hoàng một đời trước hoàng đế niên hiệu Bảo Hoàng, công tích thường thường, đều là một chút đế hoàng công tích lời nói khách sáo. Mặc dù cũng đặt xuống một chút chủng tộc, làm lớn ra hoàng cực tộc bản đồ, bất quá trên cơ bản đều là một chút vô danh tiểu tộc. Hoàng cực tộc phát triển đến Bảo Hoàng thế hệ này, có thể phát triển không gian đã cực kỳ có hạn, trừ phi có thể đánh xuống thái thượng tộc cùng cổ thần tộc. Nếu không cũng không có gì quá lớn sự để hắn đi làm. Trên thực tế Bảo Hoàng phía trước hơn 20 đại hoàng đế, phần lớn cũng đều là thường thường không có gì lạ. Chỉ là dự vững hoàng cực tộc Giang Sơn chậm rãi phát triển. Thế nhưng là còn lại mấy cái bên kia hoàng đế tượng đá ý cảnh đều bị tham hiểu. Vị này đồng dạng thường thường không có gì lạ hoàng đế tượng đá, nhưng vẫn không có bị phá giải. Mặc dù Bảo Hoàng tượng đá xuất hiện thời gian trễ nhất, bị lĩnh hội số lần tương đối ít, khả năng này là một nguyên nhân. Nhưng là Bạch Hoàng nhi nữ bên trong tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu thiên tài. Như là Bạch Vô Thường cùng Bạch Lăng Xương các loại, đều là thiên phú tuyệt hảo kỳ tài. Bạch Vi thiên phú cũng không kém. Đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Thâm tàng bất lộ hoàng tử hoàng nữ không biết có bao nhiêu. Bọn gia hỏa này đều không thể lĩnh hội Bảo Hoàng tượng đá. Có thể thấy được Bảo Hoàng tượng đá bản thân cũng nhất định có bất phàm chỗ. Hàn Sâm ánh mắt từ ba tòa tượng đá phía trên liếc nhìn. Không thể sử dụng tử điệp thần đồng kính cưỡng ép phá giải. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình phỏng đoán cảm ngộ. Mà lại một vị hoàng tử vô luận có bao nhiêu mai hoàng cực các lệnh bài, chỉ cần tìm hiểu một pho tượng đá, về sau liền không thể lại đến hoàng cực các. Bạch Vô Thường thì đã từng tìm hiểu tới một tôn hoàng đế tượng đá, nhưng hắn cũng không phải là duy nhất hiểu rõ tượng đá hoàng tử. Trước tiên từ hắn bắt đầu thử một lần đi. Hàn Sâm ánh mắt cuối cùng như ngừng lại thủy hoàng đế tượng đá phía trên. Ba tôn tượng đá mỗi người đều mang khí độ, đều có chỗ bất phàm. Hàn Sâm cũng chia không ra tốt xấu. Bất quá thủy hoàng đế trong tay nâng cái kia hồ lô, lại làm cho Hàn Sâm có mấy phần để ý. Có lẽ là bởi vì Bảo Nhi nguyên nhân, Hàn Sâm đối với hồ lô tạo hình đồ vật biết hơi chút để ý một chút. Bảo Hoàng danh tự trong mặc dù có cái bảo chữ, thế nhưng là trên người hắn không có đeo đao kiếm, trong tay cũng không có lấy thứ gì, nhìn có chút quá nghèo khó, không quá hợp Hàn Sâm tâm ý. Văn Hoàng cũng không phù hợp Hàn Sâm phong cách. Chỉ có vị này Thủy Hoàng Đế để Hàn Sâm hết sức cảm thấy hứng thú. Tại Thủy Hoàng Đế tượng đá trước trên bồ đoàn ngồi xuống, Hàn Sâm ánh mắt đánh giá trước mặt tượng đá, cũng không biết là nguyên nhân gì. Nguyên bản nhìn chỉ là rất có khí thế tượng đá, tại Hàn Sâm ngồi xuống về sau, lập tức cảm giác có chút không giống nhau lắm. Nếu như nói đứng thời điểm xem cái kia tượng đá, chỉ có thể nói là sinh động như thật tượng đá. Như vậy ngồi tại trên bồ đoàn lại nhìn, lại cảm giác cái kia tượng đá phảng phất sống lại, tựa như một cái còn sống đế hoàng đứng ở nơi đó. Chính cười tủm tỉm nhìn xuống ngồi ở phía dưới Hàn Sâm. Khí thế cũng trở nên có chút không giống. Hàn Sâm trong tâm kinh ngạc. Từ trên bồ đoàn hơi chút rời đi một điểm, sau đó lại đi xem tượng đá, phát hiện tượng đá lại khôi phục nguyên bản dáng vẻ, không có cái loại này linh tính cùng thần vận, lại đổi mấy cái vị trí, kết quả đều là như thế, chỉ có ngồi tại trên bồ đoàn mới có thể nhìn thấy tượng đá linh tính cùng thần vận. Hàn Sâm lại chạy tới văn đế cùng bảo đế tượng đá trước thử một chút. Kết quả toàn bộ đều giống nhau, chỉ có ngồi tại trên bồ đoàn mới có thể chân chính cảm giác được tượng đá thần vận cùng ý cảnh. Đế hoàng tượng đá quả nhiên huyền diệu, cũng không biết là như thế nào làm được. Hàn Sâm trong tâm cảm thán, lại về tới thủy hoàng đế tượng đá trước ngồi xuống, cẩn thận quan sát tượng đá lên thần vận cùng ý cảnh. Cái này vừa nhìn dưới, lại để cho Hàn Sâm cảm giác có chút kỳ quái. Cái kia văn đế cùng bảo đế tượng đá, cho Hàn Sâm cảm giác đều là như thần như ma, kỳ thế có thể động hoang vũ thiên địa, thần thái quần áo giữa đều phảng phất tự có thần bí. Tùy ý một đạo áo vết nhăn đều phảng phất ẩn chứa vũ trụ chí lý. Thế nhưng là vị này thủy hoàng đế lại hoàn toàn khác biệt. Nâng cái hồ lô nhìn cười tủm tỉm, giống như nhà bên ngồi tại cửa ra vào hút thuốc lá sợi lão gia tử. Cái nào có nửa phần kinh khủng đại lão bộ dáng, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Từ hắn trong mắt, thậm chí ẩn ẩn còn có thể nhìn ra mấy phần bỉ ổi chi ý. Vị này thủy hoàng đế thật là có chút ý tứ a, Hàn Sâm cảm thấy hiếu kỳ. Dụng tâm cẩn thận quan sát toàn thân của hắn trên dưới, không buông tha bất luận cái gì một nơi, thế nhưng là vô luận từ chỗ nào một nơi xem, đều nhìn không ra trên người hắn có cái gì đại đạo ý cảnh. Tuy có linh lại vô thần, thực sự có chút quá thường thường không có gì lạ. Văn đế cùng bảo đế tượng đá còn có kinh khủng ý cảnh có thể lĩnh hội. Thủy hoàng đế ý cảnh lại vô cùng đạm bạc, thực sự rất khó có chỗ lĩnh ngộ. Hàn Sâm tại tượng đá trước ngồi một ngày một đêm, cũng không có đoạt được, không khỏi âm thầm nhíu mày, không biết nên không nên từ bỏ thủy hoàng đế, đi tìm hiểu một chút văn hoàng cùng bảo hoàng. Chỉ là Hàn Sâm đối với cái kia hồ lô luôn luôn có chút để ý, do dự một chút, dứt khoát không còn đi xem thủy hoàng đế, chỉ đi quan sát cái kia hồ lô, nhìn một hồi. Hàn Sâm còn thật nhìn ra một chút chỗ khác thường. Phía trước Hàn Sâm quan sát tượng đá là lấy hoàng đế làm chủ, hồ lô chỉ là một cái phối vật, dạng này đi xem cảm thấy không có gì chỗ đặc biệt. Thế nhưng là nếu như đem cái này quan hệ đổi một cái, đem hồ lô xem thành là cái này tượng đá chủ thể, mà hoàng đế bản thân xem thành một cái phối vật, vậy thì có chút không đồng dạng. Hoàng cực tộc hoàng tử hoàng nữ, đó là cao quý cỡ nào kiêu ngạo thân phận, bọn hắn tự nhiên tràn đầy chủng tộc cảm giác tự hào. Đối với nhà mình tiên tổ càng là tràn ngập kính ý cùng tự hào. Ai cũng không có khả năng phản lấy đi xem, coi thủy hoàng đế là thành một cái phối vật, thậm chí là hồ lô nô bộc đi xem. Hàn Sâm cái này căn bản không phải hoàng cực tộc người ngoài, đương nhiên sẽ không có cái loại này tình kết, mà lại đối với hồ lô lại có chút để ý, như thế đảo ngược đi xem. Lập tức phát hiện bức tượng đá này vậy mà có khác động thiên, giống như mở ra thế giới mới cánh cửa, giống như lấy hoàng đế làm chủ cùng lấy hồ lô làm chủ hai cái loại khác biệt tâm thái cùng góc độ đi xem. Tượng đá này vậy mà làm cho người ta cảm thấy hai cái loại hoàn toàn khác biệt ý cảnh cùng thân vận. Hàn Sâm nhìn một chút, trên mặt biểu lộ lại có chút biến. Hắn càng xem cái hồ lô này, càng cảm thấy quen thuộc, càng xem càng cảm thấy cái hồ lô này có chút giống là Bảo Nhi còn không có ra đời lúc. Không thể nào, hoàng cực tộc thủy tổ trong tay nâng hồ lô tượng đá sẽ là Bảo Nhi không xuất sinh phía trước tượng đá, hay là cùng Bảo Nhi đồng tộc cùng loại hồ lô đâu? Hàn Sâm càng xem càng cảm thấy ngạc nhiên, đem hồ lô kia xem như Bảo Nhi đi xem, hồ lô phía trên ý cảnh lập tức càng thêm rõ ràng. Một cỗ khí tức thần bí nhộn nhạo lên, phảng phất đem Hàn Sâm thể xác tinh thần đều bao bọc ở trong đó giống như. Cái này hồ lô tượng đá, Điều khắc không biết thật chính là Bảo Nhi a. Nhìn xem hồ lô kia tượng đá, Hàn Sâm sắc mặt biến đổi không chừng. Đa tạ minh chủ S điểu ở S điểm. Kkkk, Hoa Mây Thần đã ủng hộ NP. Cách chương.